Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2088. Đánh giết thánh cảnh trận thú. Bạch, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt một hoa. Đãi hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng lúc, hắn đã đi tới một cái trên ngọn núi. Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức hấp dẫn trên ngọn núi trận thú chú ý. Đây là một cái thánh cảnh ưng loại trận thú. A, ưng loại trận thú phát hiện Mạc Thanh Vân. Nó chính là hét lên một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Tại ưng loại trận thú thẳng hướng Mạc Thanh Vân lúc, một cỗ kinh khủng trận lực ba động, theo nó thể nội bộc phát ra. Đón lấy, ưng loại trận thú thể nội liền bộc phát một cái thánh trận, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Thánh cảnh trận thú, cảm ứng được ưng loại trận thú khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, cái này nhất định lại là Uông Xương giở trò quỷ, nếu không, hắn làm sao lại ra thánh cảnh trận thú khu vực. Mặc dù gặp thánh cảnh trận thú, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối, một mặt bình tĩnh ứng đối. Cái này thánh cảnh trận thú mặc dù cường đại, nhưng thực lực vẫn là không bằng Tử Khuyết bọn người, cũng không thể cho hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng, đối mặt oanh kích mà đến trận khí lực đao, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chủ quan, lập tức hướng bọn chúng một trường đánh tới. Một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay tụ lại, hóa thành một cái cự đại hiểm nguy cự trường, tại Mạc Thanh Vân một trường oanh kích dưới, hướng hắn đánh tới trận khí lực đao, toàn bộ đều bị đánh cho tan rã. Đế ấn sát linh đồng, một trường hóa giải thánh trận công kích, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lại đối thánh cảnh trận thú phát động công kích linh hồn. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực, nhanh chóng theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, hóa thành một viên huyền diệu dấu vết. Phốc phốc, linh hồn ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào thánh cảnh trận thú thức hải, có thể dùng ý thức của nó dừng lại thoáng cái. Đón lấy, cái này thánh cảnh trận thú thân thể liền ở giữa không trung dừng lại một chút, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù thánh cảnh trận thú ngốc trệ, thánh trận công kích vẫn như cũ không giảm. Trận thú thật sự là một loại kỳ diệu sinh linh, vậy mà có thể tại thể nội diễn sinh trận pháp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhịn không được sinh ra một cỗ cảm khái. Chợt, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, cẩn thận quan sát cái này ưng loại trận thú. Tại Mạc Thanh Vân dò xét trận thú lúc, hắn cũng đang nhanh chóng nghĩ ngợi, như thế nào đem cái này trận thú đánh chết. Cái này thánh cảnh trận thú một mực tại di động, giống như không đem nó đánh chết, nghĩ bài trừ trong cơ thể nó thánh trận rất khó. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền có một cái dự định, xuất thủ cũng liền không còn lưu tình. Tình hình đến xem, hắn nghĩ bài trừ trận thú thể nội trận pháp, trước hết giết chết thánh cảnh trận thú. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa đối thánh cảnh trận thú xuất thủ, đế ấn sát linh đồng. Lại một cỗ kinh người linh hồn lực, tại Mạc Thanh Vân trong mắt trái hội tụ, hóa thành một viên linh hồn ấn ký. Cái này mai linh hồn ấn ký tạo thành, liền từ Mạc Thanh Vân mắt trái lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa đánh vào thánh cảnh trận thú thức hải, lần nữa lọt vào linh hồn lạc ấn oanh kích. Trận thú lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể một lần nữa dừng lại. Quỷ ảnh chàm, nhìn thấy trận thú thân thể dừng lại, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra hổ phách, hướng phía thánh cảnh trận thú chém ra một đao đi. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, hổ phách trên lưỡi đao lập tức tách ra một đạo u quang, chém ra một đạo to lớn đao mang. Phốc phốc, tại hổ phách oanh kích dưới, ưng loại thánh cảnh khiếp sợ đầu, liền bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém xuống tới. mặc dù chém xuống thánh cảnh trận thú đầu, nhưng nó thể nội thánh trận vẫn không có bởi vậy ngừng vận chuyển. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức phá vỡ thánh cảnh trận thú thân thể, đem thánh cảnh trận thú thân thể bị phá ra. Mạc Thanh Vân tại trong cơ thể của nó thấy được một cái cùng loại trận bàn đồ vật. Trận thú thể nội ẩn chứa trận pháp, chính là nó thả ra, đối đến gần người tiến hành công kích. Phá cho ta. Nhìn trước mắt cùng loại trận bàn đồ vật, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, hướng phía nó một đao chém xuống. Một đạo khí thế càng thêm bức người đao mang, theo hổ phách bên trên bạo phát đi ra, đánh vào cùng loại vòng tròn đồ vật bên trên. Bành. Tại đao mang cường thế oanh kích dưới, cái kia cùng loại trận bàn đồ vật trong nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Đón lấy, bao phủ Mạc Thanh Vân thánh cấp trận pháp chính là trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Lúc này, một đạo thải sắc lưu quang theo thánh cấp trận thú thể nội bay ra, bay vào Mạc Thanh Vân điểm tích lũy trận bài bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động điểm tích lũy chủng loại. Xem xét điểm của mình tình huống, điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 1 tỷ. Hạng 2, Cửu Cung Nam Khê, điểm tích lũy 193,000,563. Hạng 3, Vũ Văn Hoa Khánh, điểm tích lũy 165,000,687. Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới, từng cái khảo hạch người điểm tích lũy tiến vào hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không nhịn được cảm thán một phen. Mặc dù gặp một điểm phiền phức, nhưng là thu hoạch lại là phi thường to lớn. Nếu không phải Uông Sương đem ta truyền tống đến nơi này, ta muốn tìm thánh cảnh trận thú vẫn còn là một kiện chuyện phiền phức. Bằng vào ta trước mắt điểm tích lũy, những người khác muốn đuổi theo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy chính mình cùng người khác điểm tích lũy chênh lệch, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy nụ cười, bắt đầu cùng Trịnh Hân Hàm liên hệ tới. Đã người khác điểm tích lũy xếp hạng ổn định, vậy trước tiên tìm tới Trịnh Hân Hàm, sẽ chậm chậm đánh giết trận thú tăng lên điểm tích lũy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền liên hệ Trịnh Hân Hàm, cùng nàng thương nghị xong tụ hợp địa điểm. Tại Mạc Thanh Vân cùng Trịnh Hân Hàm giao lưu lúc, một chút chú ý bảng điểm số người, phát hiện Mạc Thanh Vân kinh khủng điểm tích lũy, 11 tỷ điểm tích lũy. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy làm sao cao như vậy, 1 tỷ điểm tích lũy. Chẳng lẽ hắn giết một đầu thánh cảnh trận thú, gia hỏa này cũng quá biến thái. Thật không biết, gia hỏa này là như thế nào làm được. Khó trách hắn vòng thứ nhất có thể được đến đệ nhất. Quá mạnh, lúc này xem ra, hắn vòng thứ hai xếp hạng, trên cơ bản đã không dùng huyền niệm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy xếp hạng, tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần, mất đi cùng Mạc Thanh Vân giao phong trái tim. Không, đây không phải là thật. Hắn chỉ có cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, làm sao có thể giết được thánh cảnh trận thú. Phát hiện Mạc Thanh Vân điểm tích lũy, Uông Cật thuần mặt lộ vẻ điên biểu lộ, không nguyện ý tin tưởng kết quả như vậy. Tin tức này đối với hắn kích thích quá lớn, để trong lòng của hắn giống như là chặn lại khối đại thạch đầu. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, tại trận thú thâm uyên bên trong, tìm cơ hội đem Mạc Thanh Vân cho diệt trừ. Xem ra, hắn nghĩ này là muốn thất bại. Mạc Thanh Vân có thể đem thánh cảnh trận thú đánh chết, biểu thị hắn có được có thể so với thánh cảnh thực lực. Đây tuyệt đối hắn có thể chống lại. Không chỉ có như thế, Uông Cật thuần giờ phút này còn tại lo lắng đến, vạn nhất Mạc Thanh Vân gặp hắn, có thể sẽ đối phó tiến hành trả đũa. Dùng hắn chút thực lực ấy, nếu như tao ngộ Mạc Thanh Vân trả thù, chỉ có thể luân lạc tới bị tàn sát hạ tràng.